Nông Kiều có phúc, chương 125, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thời không này tính thời gian cũng là dựa theo lịch sử đời trước. Chính là tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày, tháng 10 thuộc về tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Như vậy một ngày này cũng chính là ngày hưu mộc nha môn hoặc là trường học. Sở lệnh tiên sớm phái người đến đưa tin, nói hắn có việc, nghỉ hưu mộc không về được. Ngày 29 này, sở lệnh tiên không trở về, Trần Trụ Trì lại trở về. Buổi chiều hết khóa học, khi Trần A Phúc đang ngồi xổm xuống kéo Sở Hàm Yên khen ngợi con bé. Bụi vài bước đi đến bên cạnh các nàng, ngồi xổm xuống nói, Yên Nhi, con cũng biết đọc, đọc thơ, thật quá tốt. Nói xong, trong mắt bà đúng là chảy nước mắt. Sở Hàm Yên còn nhớ rõ bụi câu cong khóe miệng đối với bà, chậm rãi nói, Di Di, Yến Tử, mặc quần áo hoa, Trần Trụ Trì cho dù không còn trẻ đẹp, nhưng mà nhìn ra được khi bà còn trẻ tuổi là xinh đẹp như thế nào. Hơn nữa khí chất dịu dàng nhã nhặn lịch sự, thật sự là hiếm có. Chỉ tiếc, áo tơ trắng bọc thân, tóc đen không còn. Bụi nói vài câu cùng Sở Hàm Yên, đứng dậy hai tay hợp thành chữ thập nói với Trần A Phúc. A Di Đà Phật, cảm ơn Trần Thí Chủ khiến Yên Nhi vui vẻ, để cho nó học chung đụng cùng người khác. Trần A Phúc cũng hai tay hợp thành chữ thập thở dài nói. Trụ trì khách khí, con rất thích Yên tỷ muội, hy vọng con bé vui vẻ, hy vọng con bé có thể đi ra từ trong thế giới của chính mình. Trần Đại Bảo đi tới hành lễ với bụi, mấy người nói một lúc, Trần A Phúc liền muốn dẫn Trần Đại Bảo cùng một chó hai chim về nhà. Hai ngày trước mỗi khi đến lúc này, Sở tiểu cô nương cũng sẽ mím miệng khóc một trận. Nhưng hôm nay bụi đến, con bé không khóc, chỉ là kéo áo tơ trắng bụi không nỡ nhìn mấy bóng dáng đi ra sân nhỏ. Cho đến khi nhìn không thấy nữa, con mắt lại trở nên ngây dại ra, bĩu môi cúi đầu vặn vẹo đầu ngón tay. Bụi cười nói, tỷ muội trông thấy nãi nãi thì mất hứng. Dần A Phúc dắt Đại Bảo đi đến ngoại viện, vừa vặn đụng phải La Quản sự. La Quản sự đi qua đến cười nói, Trần sư phụ, chiều hôm nay ta nhìn thấy Trần nhị huynh đệ đang tìm nền nhà xây nhà. Ta liền nói với hắn, phiến cây cối tây nam bên cạnh đường viên chúng ta không tệ. Địa phương tương đối rộng, cách đường viên chúng ta cũng gần. Nhưng hắn nói chỗ đó bụi cỏ quá nhiều, thanh lý thì phiền toái. Hắn nhìn chúng phiến đất hoang cách thôn các ngươi không xa, nói cách trong thôn gần cũng dễ xử lý. Nhưng ta nói, phiến đất hoang kia xây hai cái sân hơi nhỏ, lại trước không thôn xóm sau không nhà trọ. Như thế này đi, nếu cha cô sợ xử lý cây cối phiền toái, ta để người đường viên đi giúp đỡ xử lý. La Quản sự là thật muốn cho Trần ra cách đường viên gần chút. Mỗi lần Trần A Phúc về nhà tiểu chủ tử đều sẽ khó chịu đến khóc một trận. Nếu như là nhà nàng cách nơi này gần, tiểu chủ tử quá khổ sở liền mang tiểu chủ tử đến nhà nàng chơi, như tôn tử tôn nữ của mình trước kia. Vậy thật là tốt. Hơn nữa, cách gần đó, Thất Thất, Hôi Hôi nhà nàng, về sau còn Kim Yến Tử lại bay trở về, chúng nó có thể chơi đến trời tối mới trở về nữa. Dạng này tiểu chủ tử sẽ càng cao hứng. Trần A Phúc đoán được ý tưởng của La Quản sự, trong lòng nàng cũng thích phiến cây cối kia. Lớn chút không nói, vị trí vừa lúc ở giữa Hưởng La thôn cùng Hạ Thủy thôn, cách trong thôn xa một chút, bên tai thanh tĩnh. Mấu chốt nhất là, chỗ đó cách đường viên chỉ có hơn 100 mét. Nếu như xảy ra chuyện gì, có đường viên giúp đỡ, không giống khối đất hoang kia, vừa không gần kề trong thôn, lại cách đường viên khá xa. Kỳ thật, đáy lòng nàng vẫn luôn có sút sợ. Khuôn mặt của nàng rất giống Trần Thế Anh. Nếu như người nào đó ở Trần gia cảm thấy nàng tồn tại khiến Trần Thế Anh mất mặt, hoặc là cản đường ai đó, muốn diệt nàng thì làm sao? Cuộc sống vừa vặn mới tốt lên, lại có nhiều người nàng không bỏ được như vậy, nàng cũng không muốn treo rớt. Liền cười nói, cảm ơn La Đại Bá, ta cũng thích mảnh đất kia, để ta về nhà thuyết phục cha ta. Nhưng mà, không cần mọi người cho người giúp đỡ. Dù sao đều phải mời người xây nhà, để bọn họ cùng nhau thanh lý cũng được. Nàng dắt Đại Bảo đi ở trên đường nhỏ về nhà. Truy Phong chuyển qua chuyển lại ở bên chân bọn họ. Thất Thất và Hôi Hôi lượn vòng ở đỉnh đầu bọn họ. Lúc này vừa vặn hoàng hôn. Xa xa nhìn thấy trời chiều đỏ như lửa treo ở đỉnh Hồng Lâm Sơn. Nông dân đều từ trong ruộng về nhà. Còn có Mục Đồng cưỡi trâu. Hai tử đuổi con vịt. Nàng thích phần yên tĩnh cùng yên ổn này ở nông thôn. Đang đi tới, chạm mặt đã nhìn thấy Võ Trường Sinh đi tới. Sắc mặt hắn xanh xao. Bên miệng còn một vòng bóng nước. Bộ dáng bị cái gì đó đả kích. Ngay cả Trần Đại Bảo giật nảy mình. Hỏi, Võ Nhị Thúc, Thúc sao vậy? Võ Trường Sinh nhìn Đại Bảo một cái không lên tiếng. Đi đến bên cạnh Trần A Phúc thấp giọng nói. A Phúc, nương ta chọn chúng một cô nương cho ta. Nói mấy ngày nữa liền muốn đi đặt lễ đính hôn. Ta không đồng ý, nhưng cha mẹ ta. Chuyện này nói với nàng làm gì? Trần A Phúc không muốn nghe nữa. Nói, chúc mừng Võ Nhị Ca. Giống như chuyện này không cần đặc biệt đến nói cho ta biết. Nói xong cũng dắt Đại Bảo bước nhanh về phía trước. Võ Trường Sinh đuổi kịp. Nói tiếp, A Phúc, ta không muốn kết hôn vị cô nương kia. Ta, A Phúc, nàng vừa ý ta không? Nếu như vừa ý ta, liền mang Đại Bảo đi với ta tới địa phương khác sinh sống đi. Nghề mộc của ta làm tốt lắm, có thể nuôi sống hai người. Trần A Phúc sợ hết hồn, không nghĩ tới tư tưởng ý thức tiểu nông dân cổ đại so với nàng còn tiến bộ hơn. Huống chi, mình cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhiều lắm là trong lòng có chút hảo cảm. Nghĩ tới nếu như hai người hợp nhau, cha mẹ của hắn có thể tiếp nhận chính mình, có thể coi như suy tính người được chọn vị hôn phu tương lai. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phải cùng hắn bỏ trốn. Hai tử này, xem cao cao to to, lại ngây thơ như thế. Làm việc xúc động mặc kệ hậu quả. Cổ đại chú ý xính người làm thê chạy làm thiếp. Hắn đây không phải là hại người sao? Xem ra, nhân tuyển này bị loại trừ. Nàng vội vàng nói, Võ Nhị Ca mau đừng nói như vậy. Võ Đại Nương tìm cô nương cho ngươi khẳng định không tệ. Vạn lần chớ nói những lời nói đại bất hía kia. Ta và Đại Bảo ở nhà trôi qua rất tốt. Cũng không thể nào bỏ lại cha mẹ ta. Chúng ta nơi nào cũng không đi. Trần Đại Bảo mặc dù nghe được hồ đồ lờ mờ, nhưng một điểm nghe rõ, chính là Võ Nhị Thúc muốn dẫn bọn họ đi địa phương khác. Nương cậu không muốn, cậu cũng chu môi nói. Ta cũng không bỏ được bà ngoại cùng ông ngoại. Còn có tiểu cữu cữu. Yên nhi muội muội, ta cùng nương ta nơi nào cũng không đi. Võ Trường Sinh lại tiếp tục nói. Ta không thích vị cô nương kia. Trong tâm của ta vẫn luôn chứa muội. Trần A Phúc cúi đầu kéo Đại Bảo bước nhanh hơn. Nói, Võ Nhị Ca, nhanh đừng nói lại lời nói này. Ngươi thế này sẽ hại ta. Trần Đại Bảo chân ngắn nhỏ chạy chậm đi theo mẫu thân. Ngẩng đầu mím miệng nói với Vũ Trường Sinh. Võ Nhị Thúc, Thúc làm gì muốn hại nương ta vậy? Nhà chúng ta lại không đắc tội Thúc. Thúc lại hại nương ta. Ta sẽ không chơi với tiểu thạch đầu nữa. Truy Phong tựa như cũng nghe hiểu lời chủ nhân nói. Cao giọng gào lên về phía Võ Trường Sinh. Võ Trường Sinh dừng bước chân lại. Cực kỳ thất vọng. Hắn cho là mình nói với nàng như vậy. Nàng sẽ cảm động. Sẽ không cần để ý mà dẫn dắt Đại Bảo cùng hắn cùng nhau bỏ đi. Dù sao, so với Uông Ứng Tuấn, Lưu Nhị Nghiêu hắn tốt hơn nhiều. Hắn từng cho là tâm ý của mình đối với nàng, nàng phải cảm thụ được. Nhưng mà, nàng lại không muốn đi cùng mình. Cách chương.